Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Kiếm Phách Ngọc Bích. Tác giả, Phượng Si. Ở lần thứ 3 tập hội vừa mới kết thúc, yêu tộc thanh niên cường giả Mãnh Mã liền cái thứ nhất đứng ra, hướng thần đàn phía trên xếp hạng vị thứ 2 băng hồn vương Ngọc Bích khởi xướng khiêu chiến. Hai người với 2 năm phía trước, đã chiến quá một lần. Lúc ấy băng phách liền thua ở Mãnh Mã thủ hạ. Không thành tưởng, thiên địa thành thần đàn luận chiến chung, vương giả chi chiến vừa mới mở ra là lúc, Mãnh Mã liền lại lần nữa hướng băng phách vương lấy ra khiêu chiến. Đại lục sở hữu thanh niên một thế hệ cao thủ toàn bộ rời khỏi thiên địa thành quảng trường ở ngoài. Tóc đỏ lam mặt, cự răng răng nanh, thân hình cao lớn Mãnh Mã cùng băng thanh ngọc thánh, cầm trong tay thượng cổ 10 đại huyền binh huyền băng kiếm Ngọc Bích, đã xuất hiện ở chiến trường phía trên. Ngọc Bích hiện thứ xuất hiện, cùng 2 năm trước ở trường Bạch Sơn Thiên Trì thanh niên vương giả phong thần thời gian chiến tranh so sánh với, cả người đều hao gầy không ít. Nàng lớn lên vốn dĩ liền cực mỹ, cả người gầy xuống dưới lúc sau, càng có vẻ nhu nhược động lòng người. Khiết thánh xuất trần, mỹ lệ không thể phương vật. Ngọc Bích cùng yêu tộc cường giả Mãnh Mã hướng nơi đó vừa đứng, tức khắc hình thành tiên minh đối lập. Một cái là tuyệt thế xuất trần thần tử, mà một cái khác mặt mũi hung tợn, giống như ác quỷ giống nhau xấu hán. Chính phản tương phụ trợ, Ngọc Bích trong phút chốc liền sáng, thiên địa phảng phất đều nháy mắt ảm đạm đi xuống. Hai người phía trước liền từng có một lần giao thủ, Ngọc Bích bại với Mãnh Mã tay, lại lần nữa gặp nhau, hai người vô nghĩa một câu không có, đao kiếm đề triển, trực tiếp chiến ở một chỗ. Ngọc Bích vừa lên tay chính là thần cấp đại chiến kỹ, huyền băng kiếm trung băng phách nữ thần lại lâm nhân gian, muôn vàn hàn mang đâm thủng hư không, hướng về Mãnh Mã gào thét mà đến. Đã từng đạt được quá lớn lực vương danh hiệu Mãnh Mã, ở trong lòng thượng đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, toàn thân yêu khí tận trời, đong đưa trong tay cự kiếm trực tiếp vọt vào đầy trời hàn mang bên trong. Cự kiếm vũ khai, thế nhưng sinh sôi mà ở hàn mang trung sát ra một cái thông đạo, hướng về Ngọc Bích vọt lại đây. Hai người một trận chiến này, liền giống như 2 năm trước trận chiến ấy phiên bản giống nhau. Chẳng qua, hiện giờ Ngọc Bích đã phi ngày xưa Ngọc Bích, mà hiện tại Mãnh Mã cũng phi 2 năm trước bị nhân ma tùy tiện một cái tát, là có thể chụp bay ra đi A Mông nước Ngô. Hai người vừa ra tay, liền cả kinh mọi người kinh hô không thôi kinh. Hai người tu vi tuy rằng còn đều chỉ ở vào đại huyền khí sư chi cảnh, nhưng lại đều là một chân bước vào tới rồi huyền tông chí cường giả. Bọn họ khiếm khuyết chỉ là một cái cơ hội, nếu cơ hội tới rồi, tùy thời đều có thể trở thành huyền tông cấp đại năng tồn tại. Mãnh Mã thần lực vô địch, thực mau liền phá tan băng hồn nữ thần bày ra đầy trời hàn mang. Rồi sau đó, hắn kia thật lớn thân hình cao cao nhảy lên, cự kiếm ngang trời, lấy lực phách hoa sơn chi thế, nhất kiếm hướng về Ngọc Bích phách chảm mà xuống. Răng rắc, không trung phảng phất đều không phụ trọng hà mà phát ra rách nát thanh âm. Cự kiếm liền đã tới rồi Ngọc Bích đỉnh đầu. Làm người không thể tưởng được chính là, Ngọc Bích không tiện không có lùi bước. Tương phản, trong tay huyền băng kiếm lại liên tục vũ động lên. Trong phút chốc, huyền băng kiếm kiếm linh băng hồn nữ thần chợt gian mở ra trong suốt cái miệng nhỏ. Hiu, một tiếng bén nhọn chói tai, tiếng huýt gió chợt tự trên 9 tầng trời vang lên. Tiếp theo, tự băng phách nữ thần trong cái miệng nhỏ, một cái tinh oánh dịch thấu ngọc sắc thất luyện, hướng về Mãnh Mã cự kiếm liền đón đi lên. Lúc đầu ngọc sắc thất luyện chỉ có cánh tay phẩm chất, nhưng bỗng nhiên gian liền biến thành đối ôm phẩm chất, ở không trung nhảy dựng, liền tới rồi Mãnh Mã cự kiếm phía trước. Oanh, trời sụp đất nứt vang lớn chấn động toàn bộ thiên địa thành. Mãnh Mã cự kiếm thế nhưng sinh sôi mà đem kia nói đối ôm phẩm chất thất luyện từ trung gian chia ra, làm hai, rồi sau đó lấy thẳng tiến không lùi chi thế, hướng về Ngọc Bích đỉnh đầu phách chảm mà xuống. Phốc, Ngọc Bích ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Rồi sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên. ánh mắt hướng về bổ tới cự kiếm đón qua đi. Nàng liền lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, chờ đợi tử vong đã đến. Trong ánh mắt không có tuyệt vọng cùng khủng bố, tương phản đào có một tia giải thoát chi sắc. Thê mỹ biểu tình lệnh nhân tâm đau. Mãnh mã như thế nào cũng không nghĩ tới Ngọc Bích sẽ vứt bỏ chống cự, lẳng lặng chờ đợi tử vong. Nhưng lúc này, liền tính hắn muốn nhận kiếm đã không còn kịp rồi. Toàn lực ra tay nhất kiếm đã không còn là hắn có khả năng khống chế được. A, răng rắc, bên ngoài tiếng kinh hô nháy mắt vang thành một mảnh. Ở rung trời tiếng kinh hô chung, Ngọc Bích bị mãnh mã nhất kiếm từ đầu thượng đến dưới chân chém thành hai nửa. Hai mảnh thi thể từ trên cao trung rơi xuống mà xuống. Cứ như vậy, một thế hệ mỹ lệ có thể soi nhật nguyệt mỹ nữ Ngọc Bích. Cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn. Mãnh mã cũng toàn thân cứng lại. Hắn ngơ ngác mà nhìn trong tay cự kiếm. Ngơ ngác mà xuất thần. Lúc này, mãnh mã trong lòng tức khắc hiểu được. Này chiến, Ngọc Bích đều không phải là vì thủ thắng mới liều mình một trận chiến. Mà là trong lòng sinh ra chết chí, là tới tìm chết. Mãnh mã lạt thủ tồi hoa, tức khắc khiến cho nhiều người tức giận. Trong lúc nhất thời, chiến trường ngoại chửi bậy tiếng vang thành một mảnh. Yêu tộc thanh niên cường giả mãnh mã đánh sâu vào thanh niên thần đàn thành công, xếp hạng thần đàn vị thứ hai, Phong Hào Man Vương. Lúc này, đại lục các thế lực lớn tạo thành giám sát tổ chức, lập tức công bố chiến đấu kết quả. Nhưng mãnh mã tựa hồ cũng không có thắng lợi sau vui sướng. Hắn vẫn như cũ ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Vẻ mặt hối ý, Vương Ngọc Trác hướng Man Vương mãnh mã khởi xướng khiêu chiến. Liền ở đại lục giám sát tổ chức, vừa mới công bố xong mãnh mã tiến vào thần đàn lúc sau. Chỉ thấy một người cầm trong tay ngọc tiêu áo bào trắng thanh niên. Ở đây ngoại bay lên trời, bước với trên 9 tầng trời. Lạnh băng thanh âm vang vọng thiên địa thành, bên ngoài sở hữu cường giả đều chấn động, sôi nổi ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy tên kia cầm trong tay ngọc tiêu thanh niên sinh đến cực mỹ. Tuy rằng mỹ dùng ở nam nhân trên người hiển nhiên thực không thích hợp, nhưng áo bào trắng thanh niên thật là quá xinh đẹp, dùng anh tuấn đều không đủ để hình dung hắn mỹ lệ. Như vậy dung mạo, liền tính cùng đại lục đứng đầu mỹ nữ so sánh với, đều chỉ có hơn chứ không kém. Không cần mỹ lệ căn bản là không cách nào hình dung hắn dung mạo. Kỳ thật, này còn không phải chính yếu. Chính yếu chính là, tên này thanh niên dung mạo thế nhưng cùng chết đi Ngọc Bích có 7 phần tương tự chỗ. Ở áo bào trắng thanh niên thanh âm rơi xuống lúc sau, đại lục giám sát tổ chức chung một người lão giả liền hiện hóa ra tới, lớn tiếng nói: thanh niên thần đàn vương vị chi chiến, trừ phi thần đàn thượng vương giả đồng ý, nếu không một hồi chiến bãi, tiếp theo chàng phải chờ tới 10 ngày sau. Không cần, ta tiếp thu hắn khiêu chiến. Lúc này, lập với thiên địa thành quảng trường cấm chế bên trong mãnh mã chấn động toàn thân. Bỗng nhiên quay đầu tới, hai mắt nhìn về phía áo bào trắng thanh niên cường giả Vương Ngọc Trác. Mở miệng kêu lên, hảo. Vương Ngọc Trác hướng thần đàn vị thứ hai đánh sâu vào, khiêu chiến Man Vương mãnh mã. Theo lão giả thanh âm rơi xuống, chiến trường phía trên cấm chế nhập khẩu nháy mắt bị mở ra, mà Vương Ngọc Trác thân hình nháy mắt xuất hiện ở trên chiến trường không, cùng mãnh mã xa xa tương đối, trong mắt toàn là vô biên sát ý. Chết đi chính là ngươi thân nhân, ngươi trong lòng có hận, hôm nay ta liền cho ngươi một cái báo thù cơ hội. Ngọc Bích một người đi được quá cô độc, nếu có ngươi cái này thân nhân bồi, có lẽ ta trong lòng còn có thể dễ chịu một ít. Mãnh mã dứt lời, cự kiếm thẳng chỉ Vương Ngọc Trác, toàn thân sát khí bàng bạc dựng lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.